Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 11 thất tinh quan. Tôi nheo mắt nhìn kỹ cái bóng kia nhận ra hình như nó đang cúi đầu. Đợi cho nó ngẩng lên mới thấy đầu nó cực lớn có lẽ còn rộng hơn cả chiều dài vai mình. Cảm giác sợ hãi này thực sự không thể diễn tả bằng lời, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi, không kiềm chế được hét lên một tiếng có duyệt. Mọi người quay đầu nhìn tôi mà thì tôi không sao ngăn mình la hét, vừa chỉ vào cái bóng kia vừa quay đầu đã thấy ngay chủ nhân cái bóng. Đó là một con quái vật có cái đầu siêu bự, nó còn cầm trong tay một thứ binh khí kỳ quái trong bóng tối mập mờ, cái đầu to đến gì dạng kia còn đáng sợ hơn bất cứ loại quái vật nào bạn có thể tưởng tượng ra. Tên muộn du bình cầm đèn mỏ chiếu một cái chúng tôi liền thấy rõ bộ mặt thật của con quái vật này. Nó giống như có người lấy một cái chuông sành cỡ bự đội lên đầu. Nỗi khiếp hãi tột cùng trong tôi nhanh chóng biến thành giận dữ cực độ. Không sai, là một người trên đầu đội một cái chuông sành, trong tay cầm một chiếc đèn zin, còn bày ra bộ dáng như người Ai Cập. Trên chuông có hai lỗ thủng lộ ra một đôi mắt gian tà đang nhìn ra bên ngoài, trông ghê chết đi được. Nhất thời tình hình trở nên vô cùng khó xử, chúng tôi cũng không rõ người này là địch hay là bạn, thêm vào đó còn bị người này dọa cho ngơ ngẩn đầu óc chưa kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là Phan Tử lên tiếng mắng một câu mẹ kiếp xem ta bắn chết ngươi đây, nói xong bèn lôi súng ra. Tên kia thấy đã lỡ chọc giận bọn tôi thét to một tiếng má ơi rồi chạy biến mất vụt qua hành lang nhỏ chúng tôi vừa đi qua. Phan Tử cũng không thèm khách khí giơ súng lạch cạch lên cò rồi bắn theo một phát. Phát đạn này bắn vỡ chuông sành trên đầu hắn, chỉ còn lại một cái tròng trên cổ. Người nọ vừa chạy vừa mắng to con mẹ nó ngươi muốn chết à, chờ xem tí nữa ông nội ngươi trừng trị ngươi thế nào. Vừa nói vừa lẩn như trạch thoáng cách đã không thấy tăm hơi. Muộn Du Bình thấy thế liền than một tiếng không ổn, không thể để hắn tới chỗ đảo động chúng ta, vừa qua lỡ hắn đụng vào quan tài kia thì đi đời. Nói xong hắn soạt một tiếng rút hắc kim cổ đao trong bao ra, cũng không cầm theo cây đèn mỏ nào, cứ thế đuổi theo gã kia trong bóng tối. Phan Tử muốn theo giúp đỡ lại bị chú ba cản lại, nói cậu qua thì giúp được cái khỉ gì, mau đi thăm dò nhĩ thất hai bên xem hắn chui ra từ đâu. Tôi vội vòng qua nhĩ thất bên phải thấy ngay một đạo động đào thẳng vào vách tường, trong góc còn thắp một ngọn nến. Ngọn nến kia lập lòe ở đó phát ra ánh sáng xanh u ám. Tôi à một tiếng thì ra tên kia là dân mò vàng. Chợt thấy trên mặt đất còn có một cái túi hình như bị gã kia vứt lại, tôi liền mở ra xem bên trong trừ một ít dụng cụ mấy cuộc xin còn có một bản phác thảo sơ đồ cổ mộ này. Tuy chữ viết rất ngoái nhưng tôi liếc mắt là có thể nhận ra mấy khối vuông bên trong tượng trưng cho bảy quan tài. Bên cạnh sơ đồ này còn viết rất nhiều chữ nét chữ không đều, xem chừng là do vài người bàn luận rồi tiện tay ghi lại. Bên cạnh sơ đồ còn có một dấu hỏi rất lớn, sau đó là mấy chữ thất tinh nghi quan. Có nghĩa tay kia là dân trộm mộ thuộc Bắc Phái, vì người Bắc Phái khi trộm mộ có thói quen thắp một ngọn nến ở góc Đông Nam để dò ý duyệt thần chấm phẩy. Người Bắc Phái cũng tự gọi mình là mô kim, hiểu ấy mô kim nghĩa là mò vàng. Tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Thất tinh nghi quan này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi, vừa ngẫm đã nhớ ra trong bản bút ký của ông nội có nhắc tới. Thất tinh nghi quan này trừ một quan tài là thật, mấy cái còn lại không có cơ quan thì cũng là mấy dập thiết kế rất rùa quái. Nói chung chỉ cần mở nhầm quan tài cơ quan hoặc ma pháp trong quan tài giả sẽ khởi động, tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Cái tên nước ngoài kia chắc là không hiểu rõ cho rằng trong quan tài nào cũng có bảo bối, kết quả đụng vào mới nhận ra thì đã muộn, chắc là bị vật gì kéo vào trong quan tài rồi. Còn đồng bọn của gã có lẽ thấy bạn bị hại thành ra hoảng loạn trốn vào trong căn phòng bé tí này, sau đó đào một đạo động ngay trên tường ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Phân tích đến đây tôi cảm thấy rất có lý, bèn cầm tấm bản đồ này định ra ngoài nói chuyện với chú ba. Ra tới nơi rồi mới phát hiện chú ba và đại khuê đã biến mất từ đời nào bên ngoài, chỉ còn một cái đèn mỏ. Cái đèn này lúc qua đồng xác bị nhúng nước, giờ lúc sáng lúc tối dùng rất khó chịu. Tôi vòng qua nhĩ thất bên kia nhìn thử cũng không thấy bóng dáng họ đâu, đành nhặt cái đèn mỏ kia lên gào to chú ba. Theo lý mà nói họ không thể bỏ lại một mình tôi mà đi trước được. Đầu tiên tôi nghi ngờ họ đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng vừa rồi rõ ràng không có tiếng động gì cả. Với bản lĩnh của bọn phan tử, cho dù có gặp phải quái vật thì kiểu gì vẫn phải còn sức mà kêu la chứ. Nhưng trừ tiếng vọng của chính mình tôi hoàn toàn không nghe tiếng ai trả lời. Mộ thất âm cộng thêm 7 cỗ quan tài lạnh lẽo còn cả một thi thể xa lạ nhanh chóng kéo tôi trở về với thực tại. Tôi đột nhiên nhớ ra mình thực sự không phải một thổ phu tử chuyên nghiệp, căn bản không thể nán lại một mình trong mộ. Cho dù không có yêu ma dù quái gì thì trí tưởng tượng của tôi cũng đủ bức chết tôi rồi. Tôi lại gọi thêm tiếng nữa, lòng tràn trề hy vọng sẽ có người đáp lại, nhưng bốn bề vẫn yên ắng đến rợn người. Đúng lúc này đèn mỏ trong tay tôi đột nhiên nhấp nháy vài cái cứ như sắp phụt tắt. Tôi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Nếu vẫn yên tĩnh như vậy tôi còn có thể dần dần tỉnh táo lại, nhưng rủi thay đúng lúc này bỗng nghe tiếng nắp quan tài mở đánh cạch một tiếng, không biết vọng lại từ cái nào trong 7 cỗ này. Tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tim đập như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Tôi lùi vào bờ tường bên cạnh, đột nhiên lại có vật gì lói lên, quay đầu nhìn lại thì ra là ngọn nến trong nhĩ thất sát vách vừa phụt tắt. Tôi thở dài một tiếng lầm bầm chửi, ta cũng chưa thó cái gì của mi nha, sao tự dưng mi lại thổi tắt nến dùm ta chứ. Lại quay đầu nhìn mấy quan tài đá kia, chợt thấy xác ướp cổ nằm trong cỗ quan tài bị cạy nắp không biết đã ngồi dậy từ bao giờ. Thi thể tên ngoại quốc cũng bị nó dựng lên trông như hai thi thể đó cùng ngồi dậy, may mà nó không quay qua nhìn tôi. Tôi không dám nhìn nữa, nhắm hai mắt lại run run đưa chân cẩn thận bám sát mép tường, sau đó lùi về căn nhĩ thất kia. Ông nội tôi có viết một câu tâm quyết để luyện can đảm, không thấy coi như chưa từng xảy ra. Tôi nghĩ cũng thấy phải, nếu cứ nhìn xác ướp cổ nghìn năm ngồi dựng lên kia chỉ e tôi sẽ sợ đến mức chẳng nghĩ nổi cách thoát thân nữa. Tôi đặt đèn mỏ vào góc phòng cố gắng không để ánh sáng chiếu ra ngoài, sau đó ra sức lục lọi cái bơ a lơ o tên mập kia để lại xem bên trong còn có gì nữa không. Mò mẫm một hồi mới lấy ra vài cái bánh quy nát bét, còn có một ít giấy tờ viết rất nhiều thứ và tranh, xem ra mấy thứ quan trọng gã đều mang theo bên người rồi. Lúc này bên ngoài đã tối đen không một tia sáng nên tôi cũng không biết cái thi thể đó đang làm gì. Nếu nó chỉ ngồi lên nằm xuống rèn cơ bụng tôi cũng chẳng việc gì phải sợ chấm phẩy, chỉ sợ nó bất chi bất giác mò vào đây thì toi. Đúng lúc đó bỗng có một trận gió thổi qua đảo động. Tôi đột nhiên nghĩ ra đúng rồi, cái động này nhất định phải thông với bên ngoài, không thì cũng thông đến nơi khác, mà thông đến đâu thì cũng tốt hơn là ở đây. Tôi khắc lại một ký hiệu bên cạnh cửa động để đánh dấu cho chú ba biết tôi đã vào bên trong, sau đó cầm lấy đèn mỏ loay hoay đeo cái túi của tên mập kia lên người rồi chui vào. Tôi vừa bỏ đi vừa nhớ lại mấy tri thức phổ thông ông nói hồi còn bé. Cái gì mà cổ viên cận phương tần lính hán pha cửu thiện nhất thâm a, nhầm rồi chết tiệt. Tôi lắc đầu phát hiện ra những thứ liên quan đến chuyện này trong đầu mình thực sự quá ít. Tôi lại nhìn đảo động một lượt, đảo động này nói tròn không phải mà vuông cũng không đúng, không rõ được đảo từ bao giờ. Lại nghĩ nếu thằng cha đội cái chuông trên đầu kia tự mình đào cái động này mà vào như vậy, lúc gã đào tới gạch xây mộ sẽ làm khởi động cơ quan, dù có là cao thủ thì ít nhất cũng phải phát ra vài tiếng động. Nhưng lúc gã tiến vào chúng tôi hoàn toàn không nhận ra, vậy cái động này nhất định đã có từ trước rồi. Suy ra động này chắc chắn là do một nhóm khác đào hoặc là do gã đào sẵn từ đầu. Tôi kết luận có lẽ thằng cha này xuống từ đảo động của người khác, nếu không thì đảo động gã đào đụng phải cái động này ở đâu đó. cổ viên cận phương đảo động đào đát lâu thường có dạng tròn trái lại đảo động mới đào thường có dạng vuông. Tần lính Hán pha mộ nhà Tần thường ở đỉnh núi, nhà Hán thường ở sườn núi. Cửu thiện nhất thâm che miệng cười chín đợt nông một đợt sâu ký xào. Bò một hồi quả nhiên gặp một nhánh mở rộng ra. Thủ pháp của hai động khác hẳn nhau, nhất định là do hai nhóm đào. Mà cái động nào cũng thông ra ngoài, cứ chọn bừa một đường là được. Để chú ba dễ tìm tôi lại vẽ một ký hiệu trên cái động mình chọn sau đó bò vào. Lúc này tôi đã mơ đến một luồng không khí tươi mát, vầng trăng khuyết sáng rực, tốt nhất là khi tôi bò ra khỏi động có thể thấy một đống lửa đang bốc cháy. Đội chi viện ở trên thấy tôi liền kéo tôi lên đưa tôi vào lều, sau đó ăn một ít lương khô ngủ một giấc ngon lành. Rồi bọn chú ba tìm được tôi cùng nhau về nhà. Đổ đấu cái con khỉ tôi chịu hết nổi rồi. Người ta đổ đấu cả đời chỉ gặp có vài thứ tép siêu, tôi đổ đấu lần đầu tiên đi tới đâu gặp bánh tung tới đó, muốn thở một cái cũng không yên, làm sao chịu nổi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tốt nhất đội cứu viện ở trên đó là con gái, đi may ra còn có thể xoa bóp mát xa vân vân cho tôi. Càng nghĩ càng hăng, động tác cũng nhanh hơn, không lâu sau đã thấy ánh lửa phía trước. Tôi mừng như điên, đây đúng là ánh sáng cuối đường hầm, liền dùng cả tứ chi bò cật lực về phía đó. Tôi thở hắt ra thật muốn hít đầy một hơi khí trời, nhưng vừa nhìn một cách đã ngây người. Đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Trước lại xuất hiện một mộ đạo rất giống mộ đạo mà tôi đi vào lúc trước, xem ra ngôi mộ này phức tạp lắm đây. Tôi không khỏi buột miệng chửi thề một tiếng rồi dùng đèn mỏ chiếu khắp bốn phương, vừa nhìn một cách đã choáng váng. Đây không phải là mộ đạo tôi từng qua lúc vào sao? Tại sao? Thì ra đạo động này thông với bên kia, lúc đó tôi còn tưởng có người đào động này muốn chạy chứ. Tôi thực sự không hiểu, cũng không nghĩ ra người đào cái động này rốt cuộc có mục đích gì. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 12 cửa. Tôi chợt nhớ ra trong cái túi của thằng cha hù ma chúng tôi khi nãy có mấy tấm bản đồ sơ lược, có lẽ trong đó sẽ có manh mối. Giờ phút tuyệt vọng kiểu này cái gì cũng phải thử đi tiếp thì có thất tinh nghi quan, đằng sau lại là một con quái vật, ngay cả muộn du bình cũng phải dập đầu. Hai phía đều không thể đi, có lẽ ở nguyên một chỗ là an toàn nhất. Tôi ngồi phịch xuống đất, mở mấy tờ giấy viết tay kia ra bắt đầu xem xét. Trong đó có một tờ là bản thiết kế của cái đạo động họ đào trước đó, phía dưới còn viết rất nhiều giả thiết, đặc biệt là suy đoán về thiết kế trong mộ huyết thi. Tôi đọc cũng không hiểu, mấy chữ viết rất lộn xộn, còn có mấy chữ trông giống lưu ly đỉnh vân vân. Xem ra họ đã tốn rất nhiều trí lực để tìm cách phá cơ quan trong mộ huyết thi, không biết cuối cùng có làm được không. Sau đó còn có một tờ vẽ cái gì đó na ná, cái cây đang dương nanh múa vuốt hay như móng vuốt con ruột gì đó. Tôi lại tiếp tục lật đống giấy tờ, rốt cuộc cũng tìm thấy một tờ có vẻ quan trọng. Phía trên là bản đồ toàn cảnh mộ huyệt, tôi thấy một mộ đạo dưới đáy hồ, sau đó là nơi đặt thất tinh nghi quan vẽ rất rõ ràng. Nhưng chỗ mộ thất bọn tôi qua trước đó thì chưa vẽ, có lẽ họ còn chưa đến được nơi ấy. Tôi còn thấy cả đạo động tôi vừa đi qua kia chỗ rẽ nhánh cũng ghi rất rõ. Nếu tôi chọn nhánh kia đi được một đoạn đã hết đường, bên cạnh còn viết một chữ tháp. Mở ngoặc tròn sụp đổ đóng ngoặc tròn. Ý tứ đã quá rõ, việc tôi muốn dựa vào đạo động này mà lên mặt đất là không thể. Nghiên cứu kỹ hơn thì thấy trên bản đồ có một chuyện rất kỳ quái, bên trái nơi tôi đang đứng hiện giờ không có bất cứ con đường nào nối vào, vậy mà vẫn vẽ một mộ thất, còn đường nối mộ đạo này với nó được vẽ bằng nét đức, khiến cho người ta cảm giác căn mộ thất này cứ như ở một không gian khác. Tôi bất giác sờ sờ bức tường phía đó, lẽ nào ở đây có thông đạo bí mật. Tôi bắt đầu quan sát kỹ bức tường này hơn, cố nhớ lại cấu tạo cửa ngầm bằng đá trong bút ký của ông nội. Thông thường nếu muốn cơ quan này có thể hoạt động sau nghìn năm vẫn không hư hỏng, phải dùng đá và thủy ngân để kích hoạt, nơi thiết lập cơ quan khởi động phải là một khối bằng phẳng.

Đúng lúc này đột nhiên lại nghe tiếng lục tộc từ cửa ngầm bên trên có người rơi xuống đè trúng một đám bò. Cú va chạm bất thình lình này khiến cho đám bò bị dọa dạt ra một khoảng, người nọ hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Cái mông của ông mẹ kiếp, đây là cửa khỉ gì sao lại mở xuống dưới chứ? Hắn cầm đèn pin dọi bốn phía kêu to, tiên sư nó cái quái gì đây, đâu ra nhiều bò như vậy? Chúng tôi nhìn lại thật đúng là oan ra ngõ hẹp, chẳng phải đây là tên mò vàng lúc nãy ở mộ chính đã khiến chúng tôi giật mình một phen sao? Mấy con bò ăn xác nhanh chóng vây quanh hắn. Tên này cũng coi như lợi hại, lấy đèn pin làm búa gõ một cách là toi một con, nhưng căn bản không có tác dụng, phút chốc sau lưng hắn đã bò đầy bò. Hắn gào lên như heo bị chọc tiết, tay với ra sau muốn gỡ đám bò xuống. Lúc này Phan Tử đột nhiên móc ra toàn bộ ốm giữ lửa trong người châm hết lên, sau đó búng mình một cái nhảy xuống, tôi muốn ngăn lại cũng không kịp. Anh ta tiếp đất lăn một vòng, nhanh chóng lăn đến bên cạnh thằng cha kia. Đám bò ăn xác sợ lửa từng con toàn bộ nhảy ra xa. Nhưng ốm giữ lửa căn bản không phải là công cụ cháy, lâu hơn nữa vừa rồi một loạt động tác liên hoàn, ngọn lửa đó đã trở nên yếu ớt. Phan Tử hét lên bên cậu có còn hay không, tôi sờ trong người phát hiện chỉ còn sót lại vài cái, cắn răng một phát bụng nghĩ mẹ nó bất cứ giá nào cũng phải liều mạng. Liền học bộ dạng tiêu sái của Phan Tử nhún mình nhảy xuống dưới, đáng tiếc thân thủ không tốt lỡ xảy chân ngã dập mặt. Ốm giữ lửa lại tuột khỏi tay, thoáng cái văng ngay vào giữa đống bò ăn xác. Phan Tử mắng to, tiên sư cậu cậu định lấy mạng tôi hay sao? Tôi vội vàng bò dậy chạy đến bên cạnh bọn họ. Đám bò ăn xác đó sợ nhất là lửa, tạm thời cũng không dám xông lên, thế nhưng ánh lửa càng ngày càng yếu ớt, vòng vây của bọn chúng cũng càng ngày càng nhỏ dần. Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bụng nghĩ coi bộ tiêu đời rồi. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezip Phong, chương 14 muộn du bình. Người kia khẽ ho một tiếng, các đồng chí tôi làm liên lụy đến hai người rồi, chuyến này xem ra chúng ta phải đi gặp Mark. Bàn tử tôi xưa nay chưa biết sợ là gì, thật không ngờ hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, lông chuột trong bóng đêm không sao nhìn rõ vóc người. Tôi cố căng mắt nhìn cho kỹ thì thấy quả nhiên là một người béo trắng. Thật không ngờ một người béo ú như thế cũng có thể làm nghề mò vàng. Phan Tử quát lớn, bàn tử chết toi mẹ kiếp, anh chui ra từ hốc nào thế, thật muốn đập chết anh mà. Tôi thấy lửa đã sắp tắt ngóm, cơ hồ muốn khóc, nói hai anh mau mau nghĩ cách đi, nếu không dù ai đánh chết ai thì cuối cùng cũng chỉ có lợi cho mấy con bò kia thôi. Phan Tử nhìn quanh bốn phía, đưa súng lục cho bàn tử, lại đưa ốm giữ lửa cho tôi, nói lẽ ra chúng ta đốt quần áo cũng có thể câu giờ thêm ít phút, có điều ốm giữ lửa này quá nhỏ, có khi còn chưa kịp đốt chúng ta đã đi đời. Giờ tôi đếm đến ba, tôi sẽ thu hút đám bỏ đó, hai người hãy liều mạng chạy đến góc tường đằng kia, cõng nhau làm thang mà trèo lên. Tôi cố gắng làm thật nhanh, thời gian chắc chắn sẽ đủ chấm phẩy, chờ hai người lên hết tôi sẽ chạy tới sau, nhất định không chậm trễ một khắc nào. Không đợi tôi ý kiến ý cỏ, Phan Tử đã nhảy bổ vào đám bò ăn xác kia. Tức khắc đám bò dâng lên như thủy triều trước mặt chúng tôi, quả nhiên lộ ra một con đường. Tôi hét lớn một tiếng tính đi cứu Phan Tử, nhưng bàn tử đã giữ chặt lấy tôi nói đi mau. Hắn kiên quyết kéo tôi chạy mấy bước, sau đó cúi người làm thang. Tôi thuận thế trèo lên, sau đó đưa tay kéo hắn lên cùng. Tôi nhìn xuống dưới thì thấy người Phan Tử đã phủ đầy bò ăn xác, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Tôi đau lòng muốn khóc, còn bàn tử thì hét to đứng đẩy đi, chỉ còn vài bước nữa thôi mau lên, nhưng Phan Tử đã không thể đứng lên được nữa, thậm chí đã có con bò chui vào miệng anh ta mấy lần, muốn đứng lên lại ngã xuống. Tôi thật không ngờ đám bò này lại tấn công ác liệt đến vậy. Phan Tử dằn người lăn qua lộn lại, thấy chúng tôi gào thét bên trên cũng chỉ biết khổ sở lắc đầu. Cuối cùng toàn bộ gương mặt Phan Tử đã bị đám bò phủ kín. Tôi thấy anh ta đưa tay ra làm động tác bóp cò súng, cánh tay đã phủ đầy vết thương, lập tức hiểu ra anh muốn chúng tôi bắn chết mình. Bàn tử không nỡ nhìn thêm nữa, cắn răng hét lớn, người anh em đắc tội. Đúng lúc này đột nhiên trên đầu có tiếng cơ quan kêu lộc cộc, lại thêm một người từ phía trên nhảy xuống. Chú ý, người này nhảy xuống chứ không phải ngã xuống, cho nên hắn tiếp đất rất vững vàng. Nhưng lực rơi rất mạnh buộc hắn phải khom người giảm chấn, một tay chống đất thở hắt ra một hơi. Đám bỏ đờ ra một lúc rồi bất ngờ bỏ chạy tán loạn như điên, liều mạng tránh xa hắn. Ban đầu đám bỏ ào ào xông lên như chiều dâng, sau lại ào ào rút đi như chiều thoái, biến mất trong những hang hốc ngoằn ngoèo trên vách tường. Tôi nhìn kỹ không khỏi mừng thầm, người này chẳng phải là muộn du bình đó sao? Bàn tử cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng, trời ạ, hắn vẫn còn sống sao? Nhưng nhìn kỹ hơn chút nữa tôi lại cảm thấy có gì không ổn. Quần áo trên người hắn đã rách nát gần hết, toàn thân vấy máu, xem ra bị thương khá nặng. Muộn du bình liếc thấy Phan tử nằm trên mặt đất đã sắp tắt thở, vội tới gần cõng anh lên lưng. Chúng tôi thấy tình hình khả quan, lập tức đưa tay ra, một người đỡ lấy Phan tử, một người đỡ muộn du bình, kéo cả hai cùng lên. Đây quả nhiên là biển cả hóa nương dâu, đường cùng gặp lối thoát. Vừa rồi còn rơi vào cảnh thập tử vô sinh, giờ đây tình thế đã biến đổi khôn lường. Chúng tôi nóng lòng muốn kiểm tra thương thế của Phan tử, nhưng muộn du bình đã khoát tay chặn lại, đi mau kẻo nó đuổi tới đây. Tôi còn chưa kịp hiểu hắn nói gì, nhưng bàn tử nghe thế tức khắc nhảy dựng, xem ra cực kỳ đồng cảm, lập tức cõng Phan tử lên. Tôi nhặt lấy cây đèn mỏ của Phan tử đi trước mở đường, bốn người cứ thế chạy dọc theo thạch đạo. Không biết đã chạy được bao lâu cũng không nhớ nổi, đã qua mấy ngã rẽ muộn du bình mới giữ bàn tử lại nói, được rồi, thạch đạo này cấu trúc kỳ quái, tạm thời nó chưa đuổi tới đây được đâu. Chúng tôi dừng lại mới phát hiện ra cả người đã đầm đìa mồ hôi. Tôi vội hỏi bọn họ nó là cái gì, nhưng muộn du bình chỉ thở dài không buồn đáp lời, nhanh chóng đặt Phan tử xuống đất. Tôi biết hắn làm vậy không sai, giờ đây việc xem xét thương thế cho Phan tử mới là quan trọng nhất. Lần này Phan tử bị thương rất nặng, toàn thân chi chít vết cắn. Nếu lấy vải băng bó cho Phan tử, cho dù có đủ vải thì anh ta cũng biến thành xác ướp luôn. Tôi nhìn qua một lượt, may là phần lớn miệng vết thương đều không sâu lắm, nhưng trên cổ trên bụng lại có mấy vết thương chí mạng, xem ra sở trường của đám bọn này là tấn công vào những chỗ mềm trên cơ thể người. Tôi chợt nghĩ cái xác tôi đụng phải lúc đầu hẳn vùng bụng cũng bị cắn áp nhất. Muộn du bình tấy tay đè lên khoang bụng Phan tử, giúp hắc kim cổ đao đeo bên hông nói, đè anh ta xuống cho tôi. Tôi kinh hãi trong lòng có cảm giác khó tả, vội hỏi anh muốn làm gì. Hắn nhim chằm chằm vào bụng Phan tử hệt như đồ tể nhìn con mồi, dùng hai ngón tay dài bất thường của mình hue hue gần miệng vết thương trên bụng rồi nói với tôi, đã có một con chui vào bụng anh ta. Không thể thế được, tôi hoài nghi nhìn hắn lại nhìn sang bàn tử, thấy bàn tử đã đè chặt chân Phan tử, xem biểu hiện của mọi người tôi nghĩ có thể tin tưởng được hắn. Tôi đành phải đè nốt tay Phan tử xuống. Muộn du bình lấy đao khoét một lỗ trên bụng anh, sau đó dùng ngón tay nhanh như chớp cắm vào miệng vết thương giò giò rồi kẹp ra một con bọ ăn xác màu xanh. Động tác của hắn nhanh như chớp nhưng Phan tử vẫn đau đến gập người lại. Mà Phan tử này cũng thật khỏe, tôi suýt nữa đã không đè nổi. Con bọ này ngạt thở chết trong bụng hắn, muộn du bình quẳng xác con bọ đi, miệng vết thương đã quá sâu, nếu không sát khuẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng thì phiền lắm. Bàn tử tháo súng lấy ra viên đạn vinh dự kia nói, hay là chúng ta học tập kỹ thuật tiên tiến của người Mỹ, lấy viên đạn này dùng vào chỗ thực sự cần đến nó, chúng ta hãy rút đầu đạn lấy thuốc nổ đem đốt miệng vết thương cho hắn đi. Phan tử túm lấy chân bàn tử đau đến nghiến răng nghiến lợi buông lời chửi rủa, vết thương của tôi có phải vì trúng đạn đâu, mẹ nó anh muốn đốt ruột tôi đấy à. Anh lục túi quần lấy ra một cuộn băng vải bên trên còn dính máu, xem ra là gỡ xuống từ miệng vết thương trên đầu, nói may mà vẫn chưa rơi. giờ cứ buộc cái này lên, nhớ buộc chặt một chút, vết thương vặt vãnh này chẳng thấm vào đâu cả. Bàn tử nói đầu năm nay người ta chuộng chủ nghĩa anh hùng cá nhân đồng chí ruột anh, tôi đã thấy cả rồi, cũng đừng liều chết chống cự nữa. Nói rồi định ra tay, tôi với Muộn Du Bình vội ngăn lại tôi nói đừng làm ẩu, viên đạn mà đốt đến nội tạng thì coi như xong. Trước hết cứ băng lại đã. Bàn tử thấy cũng có lý, chúng tôi mới vùng về giúp Phan tử băng kín miệng vết thương, sau đó tôi còn xé áo lấy mấy mảnh vải buộc thêm một lớp bên ngoài. Phan tử đau muốn ngất, tôi thấy anh ta tựa vào tường thở dốc thì không khỏi cảm động. Nếu tôi không đánh rơi ốm giữ lửa có lẽ Phan tử đã không phải khổ sở đến mức này. Lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện mới hỏi bàn tử, phải rồi má nó, thực ra anh là ai? Bàn tử còn chưa kịp đáp lời tôi, Muộn Du Bình đã khoát tay ra hiệu im lặng. Thế rồi tôi chợt nghe một tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy từ một ngã rẽ truyền tới. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Exit Phong chương 15 cái sắm. Bàn tử dương khẩu súng ngắn chỉ còn một viên đạn vinh dự ra hiệu cho Muộn Du Bình, ý là để tôi liều mạng với nó cho rồi. Muộn Du Bình khoát tay không đồng ý rồi ra hiệu cho chúng tôi làm theo động tác của hắn, bịt mũi lại, còn hắn một tay bịt mũi Phan tử một tay tắt đèn mỏ. Tức khắc tất cả chìm trong khoảng không tối đen như mực, ngoại trừ tiếng keng keng đáng sợ vang lên từ bốn phía, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Trong những giây phút sinh tử ấy, tất cả lực chú ý của tôi đều tập trung vào thanh âm ghê rợn kia, dường như nó càng lúc càng gần, trong không khí bắt đầu xuất hiện một thứ mùi tanh tưởi kỳ lạ ập thẳng vào mũi. Tôi sợ đến mức gần như nín thở, âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, chợt có cảm giác mình giống như một tên tội phạm đang ngắc ngoài chờ chết. Đột nhiên trong một thoáng ngẩn ngơ, âm thanh kia bỗng dưng im bặt, lòng tôi run lên, chẳng lẽ nó phát hiện ra chúng tôi rồi. Qua chừng 5-6 phút đồng hồ, một tiếng keng keng âm trầm nhưng cực kỳ rõ ràng đột nhiên vang lên bên cạnh chúng tôi, rõ ràng đến sắc nét. Ôi trời ơi, hình như nó phát ra ngay cạnh lỗ tai tôi, ra đầu lập tức tê dại, tôi liều mạng che kín miệng mình để khỏi thốt lên tiếng kêu sợ hãi, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối khiến quần áo ướt đẫm. Chỉ mấy phút đồng hồ thôi mà tôi tưởng chừng mình đang phải chịu đựng nỗi dày vò khủng khiếp nhất, trong đầu là một khoảng trống sống chẳng biết cuối cùng sự sống hay cái chết đang chờ đợi mình phía trước. Qua chừng 30 giây rốt cuộc âm thanh kia cũng rời đi chỗ khác, trong lòng âm thầm thở phào một cái, má ơi may mà vẫn còn một con đường sống. Đột nhiên bụp một tiếng, chẳng biết tên chết toi nào lại đánh sắm vào lúc này. Mơ thanh kia đột nhiên biến mất, cùng lúc đó đèn mỏ sáng lên, tôi lập tức trông thấy một khuôn mặt khổng lồ quái đản cơ hồ dán sát vào lỗ mũi mình, hai hốc mắt không ngươi nhìn chòng chọc vào mắt tôi khiến tôi sợ đến mức lảo đảo lùi lại vài bước. Lúc này Muộn Du Bình quát to một tiếng chạy, trông bàn tử có vẻ vụng về nhưng thật ra lại vô cùng nhanh nhẹn, thoáng cái hắn đã lăn qua cõng Phan tử lên lưng rồi nhanh chân bỏ chạy, tôi theo phía sau vừa chạy vừa mắng to, bàn tử chết toi có phải anh đánh sắm không đó. Mặt bàn tử đỏ bừng khỉ gió, con mắt nào của cậu trông thấy bàn ra đây đánh sắm hở. Tôi ảo não, tôi bảo này mẹ nó anh đúng là đồ tai họa. Lúc này đột nhiên nghe bàn tử phía trước kêu to một tiếng a, tôi cả kinh vừa định hỏi hắn a cái gì, đột nhiên chân bước hụt một cái cũng a một tiếng thật to, thì ra vừa rồi không cầm theo đèn mỏ mò mẫm chạy loanh quanh mấy vòng, bất chợt chân bước hụt vào khoảng không, lại không thể nhìn thấy phía dưới có gì, chẳng biết nông sâu ra sao. Cảm giác lúc này thật giống như đang rơi vào một cái vực sâu không đáy. Chỉ có điều cảm giác ấy rất nhanh đã được thay thế bằng sự đau đớn của cái mông tội nghiệp. Đang hoa mắt chóng mặt, đột nhiên một luồng sáng lóe lên, bàn tử vừa bật cái đèn pin mắt sói của hắn. Tôi nhìn xung quanh một vòng phát hiện đây là một thạch thất thô sơ trống trải, trông khá giống chỗ ban nãy chúng tôi mới đại chiến với lũ bọ, nhưng kích thước của chúng lớn nhỏ khác nhau nên tôi biết chắc chắn không phải cùng một chỗ. Nhưng lúc này bàn tử vô cùng căng thẳng nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không phải là cái chỗ có đám bọ chết tiệt đó chứ. Tôi nghĩ may mà còn có muộn Du Bình ở đây, ít nhất sẽ không phải sợ mấy con côn trùng kia quay đầu nhìn lại khỉ thật hắn biến đâu mất rồi, không lẽ chúng tôi lại chạy mỗi người một đường. Tôi vội vàng ngẫm lại một chút mới nhớ ra vừa rồi tình thế hỗn loạn tôi cũng chẳng để ý xem hắn có chạy theo đằng sau không. Nghĩ đi nghĩ lại tuy không biết con quái vật kia là cái thứ khỉ gió gì nhưng làm gì có chuyện nó để mặc chúng tôi chạy mất như thế này. Nhất định là muộn Du Bình đang ở phía sau giúp chúng tôi chặn nó lại, thật không biết hắn lành dữ thế nào rồi. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng chết thôi. Bàn tử kiểm tra bốn phía một chút sau đó thả Phan tử vào trong góc rồi ngồi xuống xoa xoa cái mông. Đúng rồi, có chuyện này nhất định phải hỏi cậu. Đám các cậu cũng tới đây tìm ấm dược phải không? Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ thật sự có vật đó. Bàn tử cẩn thận nghe ngóng chắc chắn chẳng có cái quái gì chạy theo tới đây rồi mới nhẹ giọng trả lời tôi. Sao mấy người chẳng biết gì cả mà cũng dám chui vào cái mộ này à? Thế cậu có biết Lỗ Thương Vương trong mộ này từng làm gì không? Tôi nghe vậy cảm thấy có thể moi được chút thông tin từ miệng hắn, liền nói chẳng phải ông ta chỉ là một chư hầu nhỏ thôi sao, có điều nghe nói có thể mượn âm binh đánh giặc. Cái sắm, bàn tử khinh thường liếc tôi một cái. Tôi nói cho cậu biết, cái gã gọi là Lỗ Thương Vương rồi lại còn mượn âm binh đánh giặc gì đó chẳng qua là do người ta bốc phép một tấc đến rời thôi. Trong cổ mộ này có ẩn giấu bí mật, nếu tôi không nói cho dù cậu nghĩ đến nát ấp cũng đố mà đoán ra được. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 16 bàn tay nhỏ. Mấy năm nay tôi làm công việc buôn bán đồ cổ và bản dập, kinh nghiệm nhìn người tích lũy được cũng không phải non nớt gì. Để làm được nghề này quan trọng nhất phải có nhãn lực tốt, phải nói là vừa biết nhìn đồ vừa biết nhìn người. Tên béo này rõ ràng không phải người thành thật, muốn khai thác thông tin từ hắn nói ngọt cũng chẳng được, chắc phải dùng chút kế khích tướng mới xong. Tôi liền giả bộ ngờ vực nhìn hắn, nói thì dễ lắm nhưng biết đâu anh cũng chỉ là dân nghiệp dư giống cái lũ ô hợp kia. Bàn tử quả nhiên bị chạm trúng nọc giỏi đèn pin vào mặt tôi. Thằng danh cậu còn không tin bàn tử tôi đây, trước khi đến nơi này đã chuẩn bị dòng giã cả tháng trời. Mấy người có biết Lỗ Thương Vương liên quan đến cái gì không? Có biết mượn âm binh là như thế nào không? Có biết dùng ấm là để làm gì không? Thấy tôi không thốt ra được lời nào, hắn cười đắc ý, tôi cho cậu hay, Lỗ Thương Vương này muốn nói nghe lọt tai thì là một vị tướng, còn nói toạt móng heo ra thì cũng cá mè một lứa với chúng ta cả thôi. Một đám đổ đấu. Tôi bỗng nhớ ra chú ba trước kia từng nói qua về việc này nhưng tôi không hiểu sao hai người họ lại nhìn ra được. Bàn tử tiếp tục nói, có điều người này lợi hại hơn nhiều so với ta, đến đổ đấu mà cũng được phong lên hàng vương. Trên cuốn sách lụa đó có chép rằng quân của Lỗ Thương Vương đa phần đều nghỉ ngơi ban ngày, hành quân ban đêm, hơn nữa toàn bộ đoàn quân thường xuyên thoát biến thoát hóa sau đó lại đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. Những nơi bọn chúng đi qua thường xuyên mồ tan huyệt nát, truy ra đành bảo âm binh đội mã lên. Cậu xem chúng ta theo chủ nghĩa duy vật của giai cấp cách mạng vô sản làm sao mà tin được trên đời lại có âm binh này nọ chứ. Bọn chúng đi khắp nơi đào mộ quật mà nếu người ta phát hiện phần mộ bị động liền đáp ngay rằng Lỗ Thương Vương muốn mượn hồn phách của chủ mộ, vì thế mới lan ra tin đồn mượn âm binh. Thời điểm đó nhân dân cực kỳ mê tín, về sau cứ thế tin theo mà gọi thần gọi dược. Tôi nửa tin nửa ngờ, các anh bằng chừng đó tin tức đã vội vàng kết luận, có phải là quá võ đoán rồi không? Bàn tử chừng mắt liếc tôi một cách như thể cảnh cáo tôi đừng có nói leo, đương nhiên đâu phải chỉ có vài chứng cứ lẻ tẻ đó, căn cứ chính xác và trực tiếp nhất chính là thất tinh nghi quan này. Theo như sử sách, trước hết nó dùng để đối phó với bè lũ trộm mộ chấm phẩy, bởi lẽ bọn họ đã trộm quá nhiều mộ cho nên khấp khởi lo sợ sau khi chết đi cũng gặp phải kết cục y như thế. Họ tự dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà thiết kế nên bố cục quan tài giả. Họ cho rằng dù cơ quan có tinh xảo đến cỡ nào cũng vô phương ngăn chặn bọn trộm mộ. biện pháp duy nhất chính là khiến cho chúng phân vân chần chừ không thể hạ thủ bảy cỗ quan tài này, ngoại trừ một cỗ quan tài thực sự của chủ mộ ra, còn lại sáu cái chỉ cần mở lầm là chín đường chết một đường sống. Bên trong không ẩn sẵn cung nỏ thì cũng bố trí tà thuật. Từ sau thời nhà Tống cuộc diện mới được một số người tài phát huy, tuy nhiên thiết kế kiểu này xuất phát từ một nghề chẳng lấy làm quang vinh cho lắm. Người bình thường cho rằng nó là điểm gở, hơn nữa một huyệt đặt bảy quan tài chi phí cực kỳ tốn kém. Tôi thấy tên mập này trông có vẻ nhích nhác bẩn thỉu, không ngờ kiến thức lại uyên thâm đến vậy, không khỏi kính trọng hắn thêm một chút. Nhưng xem ra hắn vẫn chưa nói hết, bèn hỏi theo như anh nói, liệu có biện pháp nào để nhận ra đâu là quan tài thật hay không? Bàn tử vỗ vỗ vai tôi, dường như nhận ra thái độ tôi có chút thay đổi cực kỳ hả hê, xem ra đồng chí rất có tinh thần học hỏi, tôi đây cũng nắm rõ phương châm hối nhân bất quyện của Khổng lão nhị đấy nhé. Chú em nghe cho kỹ, này muốn phân biệt thất tinh nghi quan cũng không phải không có cách. Có điều giới chúng ta tồn tại luật lệ riêng. Phàm là người thường đi đổ đấu đụng phải thất tinh quan đều phải biết đường mà rút lui, ông tổ cũng không trách tội. Trước kia vào thời loạn lạc, một nhóm ban sơn đạo nhân mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thật sự lâm vào bước đường cùng mới phải phạm luật. Khi đó một vị cao nhân đã nghĩ ra biện pháp phá thế cuộc này. Chỉ cần dùng hai thanh xà beng bảy quan tài kênh lên một góc, sau đó đục thủng một lỗ nhỏ ở đáy quan rồi luồn móc sắt vào xem móc ra được thứ gì. Cứ như vậy có thể phán đoán được kết cấu bên trong quan tài. Tức nguyên tắc dạy người khác không nề hà mệt nhọc của Khổng Tử. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, trộm mộ chia ra làm bốn phái: Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Xả Lính. Những người học theo Ban Sơn phân giáp thuật, tức theo phái Ban Sơn, thường cải trang làm đạo sĩ tự xưng Ban Sơn đạo nhân, chú thích: lược theo ma thổi đèn. Tôi không ngừng suýt xoa người thiết kế đấu trí với kẻ trộm mộ, thế này có thể viết thành cả bộ sách ấy chứ. Bàn tử bỗng nhiên ra vẻ thần bí, nhích lại gần nói với tôi: nhưng bảy quan tài đá ở đây e rằng đều là giả. Cả mộ Lỗ Vương này chỉ e cũng là giả. Hắn lại dùng đèn pin dọi vào thạch đạo, khi nãy chúng tôi rơi xuống thấy bên đó không có gì khả nghi mới nói tiếp. Tôi vốn nghĩ nát ấp vẫn chưa thông, cho đến khi rớt xuống thạch đạo này mới bất ngờ phát hiện thì ra đây lại là mộ Tây Chu. Tôi phát hoảng, lẽ nào đây không phải là thông đạo để chạy trốn do thợ xây lăng mộ đào ra. Phía sau Phan Tử ngồi trong góc mắng một chàng: tôi đã nói trước với cậu rồi, làm sao mà là thông đạo để chạy trốn được, cậu có thấy thằng điên nào đi xây thông đạo như cái mê cung, chưa ai lại hứng thú với trò đấy chứ. Tôi vẫn ngẩn ngơ trong lòng, dường như đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, lại không thể nắm bắt được trọng điểm. Nhưng tại sao lại có người muốn xây huyệt của mình trên huyệt của người khác, đừng bảo là muốn đoạn tử tuyệt tôn nhé. Bàn tử sờ sờ miệng nói: cậu cũng đi đổ đấu, hiển nhiên phải biết mấy thứ lý thuyết phong thủy đó, dân đổ đấu chỉ coi là một mớ xác vớ vẩn nhất mà thôi. Phong thủy ngoại trừ hướng dẫn được cho chúng ta một chút phương pháp đổ đấu, tôi thấy cũng chẳng còn tác dụng quái nào cả. Thì phong thủy là tri thức, nhưng là tri thức của cổ nhân, tri thức của người chết, không liên quan đến thanh niên dưới lá cờ xã hội chủ nghĩa như chúng ta. Hắn tự vỗ vào ngực mình, hơn nữa cái kiểu tự táng mình trong mộ người khác thế này phong thủy cũng có nói đến, hình như gọi là tàng long huyệt, mấy thứ tên tuổi na ná như nhau, dù gì chúng ta cũng chẳng cần quản ba cái tên nông cạn này. Nói gì đi chăng nữa, táng mình trong mộ người khác miễn là hợp mệnh bố trí thích đáng thì cũng có khả năng lắm chứ. Vậy nên quan tài của Lỗ Thương Vương đích thị là cất giấu trong ngôi mộ Tây Chu này, tuyệt đối không chệch đi đâu được. Phan Tử nghe hắn nói son phì cười, không ngờ trông anh to cao như gấu thế kia mà cũng hiểu được thuật phong thủy. Bàn tử giận điên: cái gì mà hiểu hay không hiểu, nếu không hiểu tôi làm sao có thể nói được nhiều thứ như vậy. Phan Tử cười hô hố nhưng động đến miệng vết thương, đành ôm bụng đáp trả: tôi chẳng biết anh nghe đâu ra mấy câu không đầu không đuôi đó, nhưng nếu anh thực sự an hiểu phong thủy thì mau dẫn tất cả ra khỏi cái mê cung chết tiệt này đi. Nãy giờ tôi lượn lờ ở đây phải đến 7-8 vòng rồi đấy. Tôi nghe Phan Tử nói mới sực nhớ ra một việc, vội vàng hỏi: đúng rồi, lúc đó các anh bỏ tôi ở lại đây có biết tôi suýt bị hù chết không hả? Còn mấy người chú ba đâu? Phan Tử khó nhọc ngồi thẳng dậy: tôi cũng không rõ nữa, khi đó tiểu ca đuổi theo tên mập chết sấm, tuy ông ba không cho tôi đuổi cùng nhưng tôi cảm thấy tên nhóc kia căng thẳng như vậy ếp hẳn có chuyện quan trọng. Hơn nữa có việc này tôi chưa từng nói với cậu, tôi từ trước đến giờ vẫn cảm thấy tên nhóc này đi theo chúng ta đến đây với mục đích không đơn giản chút nào. Tôi không thật sự tin tưởng hắn, muốn dò xét hắn nên mới đi theo. Anh ta nhíu mày ngập ngừng nói: tôi chạy được chừng vài phút đồng hồ bỗng thấy con đường phía trước hình như có vật lạ. Tôi vừa lấy đèn dọi thứ đó đã vèo một cái không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi hơi lo lắng bèn tiến lại gần, lúc này mới nhìn rõ giữa khe hở của hai tảng đá hình như đang kẹp một bàn tay người có 5 ngón. Bàn Tử cả kinh khóe miệng giật giật giống như muốn nói gì đó cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào. Phan Tử vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra khi ấy, kể tiếp: tôi thấy vậy thì càng muốn đến gần. Cậu biết đấy, tôi là loại người không tài nào khống chế được tật tò mò của bản thân, đại tiện cũng muốn nếm thử một lần cho biết. Giờ nghĩ lại đúng là nổi da gà thật, tôi không ngờ lại bị cái thứ sống bàn tay đó đột nhiên lao vọt ra bóp nghiến lấy cổ mạnh không chịu nổi, gần như bóp đến nghẹt thở luôn. Lúc đó tôi không biết xoay sở ra sao, may mà trên người còn có mã tấu. Chân thì giấm đạp lung tung, tay thì muốn chém quách cái bàn tay đó cho rồi. Bất chợt tôi chợt phát hiện ra cổ tay nó nhỏ phát khiếp, chỉ nhỉnh hơn ngón tay một chút thôi, không hiểu sao lại mạnh đến vậy. Phập một nhát tôi cứa một vết dài, nó liền buông ra lùi vào trong kẽ hở. Phan Tử xoa xoa cổ mẹ nó, tôi nghĩ chắc chắn đằng sau bức tường này có điều kỳ quái, phải kiểm tra xem sao. Tôi phải đập trái đá, đột nhiên không biết ấm phải cây ruộng gì, mẹ kiếp, cả người bỗng dưng rơi xuống. Anh ta vỗ tường về sau thì các anh cũng biết tôi rơi xuống một gian phòng đá sống y như thế này rồi phát hiện ra thạch đạo. May mà thân thủ không tồi, qua nửa ngày cũng có thể mò lên được, bằng không chẳng biết đến đời tám hoáng nào mới gặp lại cậu ba. Nói vậy anh cũng không biết họ rơi xuống đâu, tôi thở dài. Phan Tử hiển nhiên cũng lờ mờ biết được mấy người chú ba mất tích, trên mặt lộ ra thần sắc lo âu thấy rõ. Tôi quay sang Bàn Tử hỏi: hắn còn tên mập chết tiệt này sao anh lại rơi xuống chỗ đó? Anh khai thật ra cho tôi, có phải cái thứ dù quái kia là anh bày ra để chọc lộn tiết chúng tôi lên không? Bàn Tử nói: trời ạ, cậu nói thế oan cho tôi rồi. Lúc tôi chạy đến đó không biết từ đâu xuất hiện một lão già cùng với quái vật kia. Tên nhóc đi đằng sau tôi vừa nhìn thấy đã la hoảng lên một tiếng rồi quay đầu rông thẳng. Tôi ngấm ngầm đánh giá, cảm thấy nếu liều mạng với quái vật một phen cũng không phải không có phần thắng, nhưng ngọn lửa cách mạng còn phải duy trì dài lâu hơn nữa, nhiệm vụ cấp trên giao phó tôi còn chưa hoàn thành nên tôi cũng quay đầu chuồn luôn. Chạy được một lúc thì gặp tiểu ca phía trước cản tôi lại, bảo tôi đứng yên không được nhúc nhích. Tôi còn đang há miệng không hiểu, cậu ta đã giơ chân đá đá vào vách tường, tôi liền rơi thẳng xuống. Tôi vẫn nghĩ cậu ta muốn cứu tôi, nào ngờ bên dưới lại nhung nhúc những bọ mẹ ơi. Nói đến đây hắn nhìn quanh bốn phía cứ như lo sợ lại có bọ ở đâu xông ra cắn hắn vậy. Phan Tử liếc mắt nhìn tôi nói: cậu thấy không, hiểu biết về cổ mộ của tên kia hoàn toàn không tầm thường, chắc chắn là có vấn đề. Tôi thì thấy muộn du bình không có gì bất thường, bởi lẽ chỉ cần có hắn ở bên tôi sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng những lời của Phan Tử tôi đương nhiên hiểu. Trên đường tới đây tên kia cái gì cũng biết, dường như hắn có thể đoán trước mọi chuyện xảy ra khiến lòng tôi không khỏi trào lên mối nghi ngờ. Trong túi có mấy khúc lương khô nén không biết Bàn Tử kiếm đâu ra, tôi sực nhớ ra cả đám đã nhịn đói rất lâu mới lôi ra chia cho mỗi người một ít. Phan Tử ăn rất ít, nói rằng ruột anh ta nhớ thủng rồi thì sao ăn lắm, chỉ tổ rơi ra nhiều chi bằng để chúng tôi ăn thì hơn, bởi không biết bao giờ mới có thể thoát ra ngoài. anh nói vậy bản tử tuy muốn nhưng cũng không dám mặt dày ăn thêm. Tôi ngồi nói chuyện cùng họ dần dần cũng bớt căng thẳng. Chúng tôi im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác. Bàn tử bảo cứ ngồi một đống như vậy thì thật vô dụng, cùng lắm cứ xông bừa vào thạch đảo kia thử vận may. Phan tử cũng nghĩ vậy nên chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm một chút sau đó xuất phát. Tôi mơ mơ màng màng ngủ gật, đang lúc nửa tỉnh nửa mê tự nhiên thấy bàn tử trước mặt nhướng mày trợn mắt. Tôi vốn vẫn thấy tên mập này rất tùy tiện, hình như còn bị tâm thần phân liệt. Anh nói xem ở trong cổ mộ mà còn nghĩ ra trò đội hũ sành lên đầu đi dọa người khác, không phải gan rất to thì là đầu óc cực kỳ thiểu năng. Giờ chúng tôi có một người trọng thương, ba người còn lại chẳng biết đi đâu trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà hắn còn có hứng ngồi làm trò hề. Hừ hừ, nếu còn khỏe chắc chắn tôi đã lao vào cho hắn một trận. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra Phan tử cũng đang trợn mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ bụng hừ, bệnh thần kinh cũng lây được sao, hai người bọn họ không ngừng tự đập lên vai trái của mình, miệng mấp máy giống như đang nói bàn tay, tôi thấy họ đều đã đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chuyện này thật quái đản. Nhưng trên tay tôi làm gì có gì, chẳng lẽ lại là trên bả vai. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, đột nhiên đập vào mắt là một bàn tay nhỏ màu xanh lục đang đặt lên bả vai mình. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 17 động. Đó là một bàn tay nhỏ năm ngón khá dài, cánh tay rất gầy giống hệt như Phan tử đã miêu tả, trông cực kỳ đáng sợ. Bàn tử dùng tay ra hiệu với tôi bảo tôi không được cử động. Kỳ thực tôi cũng không sợ hãi cho lắm, nếu một người gặp quá nhiều sự việc bất ngờ thì ngược lại sẽ dần dần trở nên bình tĩnh, nên lúc ấy tôi chỉ cho đây giống như một trò đùa quái ác. Đột nhiên cảm thấy hết sức phiền muộn, thật muốn túm lấy bàn tay kia cắn phập một cái. Đương nhiên lý trí vẫn điều khiển tôi đứng im tại chỗ không hề cử động. Bàn tử dùng súng của Phan tử khều khều cái tay đó, định khều nó xuống khỏi bả vai của tôi. Khi cây súng vừa đưa lại gần thì bàn tay đó giống như một con rắn bò lên quấn lấy cây súng rồi kéo giật lấy. Bàn tử không chịu buông tay, cái mông to run lên cố gồng mình giằng co với cánh tay đó. Tôi cũng vội tiến lên giúp đỡ, sức lực của một mình bàn tử vốn đã rất lớn, lại thêm cả tôi mà cũng chỉ có thể đấu ngang sức với cánh tay gầy nhỏ đó. Thấy chúng tôi sắp chống đỡ không nổi, Phan tử vung tay ném mã tấu cho bàn tử. Bàn tử chửi thề một tiếng, đưa dao cắt mạnh một cái từ dưới lên. Nhưng dao vừa mới chạm vào lớp da trên bàn tay đó thì nó đã thả ra cuống cuồng lẩn trốn vào trong bóng đêm, động tác của nó nhìn qua trông giống một con rắn. Lần này tôi và bàn tử đều bị mất đà ngã chồng vó ra đằng sau. Thân thể béo tròn của bàn tử nhảy dựng lên, hắn đuổi theo con rắn thì thấy hóa ra ở chỗ đó có một khe hở rất sâu. Hắn dùng sức chui vào bên trong, tuy bên trong khá rộng rãi nhưng cửa vào lại quá nhỏ, với hình thể của hắn căn bản không thể chui vào được. Hắn ồ rú vung tay lên, tức giận đưa tay nảy nảy lớp gạch đá, không ngờ vách tường đá này nhìn qua có vẻ rắn chắc mà lại dễ dàng bị hắn nảy ra. Hắn vội nói mau nhìn xem, hóa ra ở đây có một cái động lớn. Chúng tôi lại gần xem thử, bàn tử chiếu đèn zin vào bên trong, quả nhiên là có một cái động. Cái động này tối đen không biết thông đến nơi nào, chúng tôi thật sự không ngờ nơi vách tường tối tăm này lại ẩn giấu một lối đi nhỏ, khó trách lần trước đám bỏ ăn xác có thể xuất dược nhập thần như vậy. Phan tử sờ sờ bề mặt động bực bội nói xem chừng động này do con người đào ra, chẳng lẽ là lối đi dành cho đám bỏ ăn xác hoạt động. Anh nói đám bỏ đó ở ngay bên trong, bàn tử đã định chui vào trong động xem thử, nghe Phan tử nói vậy thì cũng hơi do dự. Phan tử nhẹ giọng nói đừng sợ, vừa rồi lúc tiểu ca xử lý miệng vết thương cho tôi đã quẹt một ít máu trên người cậu ta lên tay mình. Anh xem, anh chỉ vết máu trên tay, hai người dùng nước miếng quẹt một chút rồi bôi lên mặt chắc chắn sẽ có tác dụng. Tôi không khỏi bật cười, mẹ nó, anh cũng quá thất đức, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng anh đấy. Phan Tử ngượng ngùng cười cười nói, khi đó không hiểu sao thấy máu cậu ta nhỏ xuống, tôi chợt cảm thấy không nên lãng phí. Bàn tử không hiểu chúng tôi đang nói gì, hỏi là sao máu của vị tiểu huynh đệ kia lợi hại đến thế ư? Cả hai chúng tôi đều gật đầu đem chuyện trong đồng xác kể lại cho bàn tử. Bàn tử nghe xong tỏ ra vô cùng hứng thú đối với vết máu trên tay Phan Tử tán thưởng, hóa ra lại có thứ tốt như thế, sau này tôi đi đổ đấu cũng có thể uy phong một chút, mẹ nó, nếu đứa nào dám thổi nến của tôi sẽ bắt nó phải quỳ gối trên nắp quan tài. Nói xong giống như hận không thể đem vết máu trên tay Phan Tử cắt xuống vậy. Phan Tử nói với tôi, không biết cái lỗ mở ra ở đây là có dụng ý gì, có điều nếu chúng ta không thể ra khỏi cái mê cung thạch đảo kia, tôi nghĩ đây cũng là một lối thoát. Hay chúng ta cứ vào xem thử, tôi xem xét lối vào nhỏ xíu chỉ đủ cho một người đi, đã thế gió lạnh còn liên tiếp lùa vào, cảm thấy cứ thế đi vào thì có điểm không ổn, nhưng nếu ở lại cũng chỉ có thể ngồi yên chờ chết, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bàn tử tháo dây lưng cột vào chân mình rồi nói với Phan Tử, anh nhớ giữ chặt lấy cái dây lưng này, tôi sẽ đi trước mở đường. Nói xong cũng không nhiều lời, khom lưng cúi người chui vào động, sau đó Phan Tử giữ chặt cái dây lưng rồi cũng vào theo. Tôi nhìn bọn họ biến mất trong bóng đêm, nuốt nước bọt thì thào một tiếng thượng đế phù hộ, sau đó cảm thấy vững tâm hơn một chút, cũng nối bước hai người họ. Bàn tử ở phía trước đi rất chậm, có những chỗ hắn cơ hồ không lách nổi, đành phải hít sâu co mông lại mới chui qua được. Phan Tử ở phía sau bị lôi theo cũng vất vả hơn nữa, còn phải nhìn thẳng vào cái mông của hắn đe, bàn tử anh nhất định không được đánh rắm đấy. Bàn tử thở hổn hển bò ở phía trước cũng không có sức để trả lời, tôi thấy một người lắm lời như hắn mà không hé răng câu nào thì cũng hiểu hắn quả thực rất mệt. Cứ như vậy chúng tôi giống như ba con sâu dịch từng chút một. Không biết đi được bao lâu, bỗng bàn tử khẽ kêu một tiếng có ánh sáng, đột nhiên hắn tăng tốc khiến miệng vết thương của Phan Tử bị kéo căng, khiến anh đau đến nỗi la lên oai oái. Bàn tử đi cực nhanh, xem ra với hình thể của hắn có thể đi ra khỏi cái động này với tốc độ như vậy đã là kỳ tích. Tôi thấy ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, nghĩ thầm chẳng lẽ vận khí của chúng tôi tốt như vậy, lỗ nhỏ này lại thông lên mặt đất ư? Rốt cuộc bàn tử là người đầu tiên thoát ra khỏi động, hắn vừa mới ra tôi đã nghe một tiếng la thất thanh, con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái chỗ khỉ gió nào vậy? Quyển một đạo mộ bút ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 18 đại thụ. Tôi thật cẩn thận bước ra khỏi cửa động, bên ngoài chỉ có một mỏm đất nhỏ nhô ra vừa đủ để tôi đứng, bước ra xa thêm một chút là đến sát mép vực, từ đây xuống dưới tối thiểu cũng phải cao đến 15 mét, hơn nữa gió thổi rất mạnh, tôi chỉ có thể nép sát vào vách đá để quan sát nơi này. Tôi thật sự không biết nên miêu tả cảnh tượng tôi thấy như thế nào. Trước mắt tôi là một hang động tự nhiên rất rộng, kích thước phòng chừng phải lớn bằng một sân bóng. Trên đỉnh có một cái khe lớn, ánh trăng theo khe hở đó chiếu vào vừa hay có thể phác họa rõ ràng hình dáng toàn bộ hang động. Vị trí hiện tại tôi đang đứng là trên vách động phía tây, từ trên xuống dưới đều không có chỗ đặt chân để leo lên leo xuống. Tôi quét mắt nhìn một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít những cửa động ước chừng phải hàng nghìn hàng vạn cây, dày đặc đến mức có cảm tưởng vách tường của hang động này bị một khẩu pháo cực lớn gồm nhiều nòng pháo có đường kính khác nhau quét qua hơn 10 lần vậy. Nhưng có một điều còn khiến người ta kinh ngạc hơn, đó là chính giữa hang động có một cây đại thụ cao đến 10 tầng lầu, 10 người vây quanh cũng không sủi. Mà trên thân đại thụ kia còn mọc ra vô số nhánh dây leo to bao phủ giống như mạng điện chúng răng khắp nơi, cơ hồ quấn quanh tất cả mọi thứ. Những nhánh dây đó giống như cành liễu từ trên cây buông xõa xuống, có nhánh treo lơ lửng giữa không trung, có nhánh đã buông thõng xuống mặt đất, thậm chí còn có những nhánh rõ ràng đã chui vào những lỗ hổng trên vách hang động. Chỉ cần ngước mắt là có thể thấy chỗ này cơ hồ đã bị dây leo phủ kín, ngay cái cửa động bên cạnh chúng tôi cũng có một hai nhánh bò vào. Nếu quan sát cẩn thận còn có thể thấy trên các nhánh cây có thứ gì đó treo lơ lửng. Lúc đầu tôi còn tưởng là quả nhưng nhìn kỹ thì thấy hình dạng không giống. Mấy thứ đó khuất sau đám dây mỗi khi gió thổi lại rung rung vài cái trông vô cùng rườm rì. Dưới đáy hang động này có một hành lang bằng đá xuất phát từ một khối kiến trúc nhỏ trông giống như đài hiến tế rồi từ đó dẫn thẳng đến phía dưới tán cây. Tôi mơ hồ nhìn thấy cuối hành lang có hơn 10 bậc thang dẫn lên một bãi đá, trên đó đặt một chiếc giường ngọc, phía trên hình như có người đang nằm, khoảng cách thật sự quá xa, ngoại trừ một bóng dáng mơ hồ thì chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nên tôi cũng không dám kết luận. Bàn tử vô cùng hưng phấn kêu lên, mẹ nó, cuối cùng lão tử cũng tìm được rồi. Đây nhất định là gian mộ chính của cái lăng mộ Tây Chu này, nằm trên đài ngọc kia chắc chắn là xác chết của Lỗ Thương Vương. Lão già Lỗ Thương Vương này cũng thật là thất đức, tước chiếm cưu xào đổ đấu đem người ta lôi ra còn mình thì nhảy vào chiếm chỗ. Hôm nay bàn tử ta sẽ thay trời hành đạo trừng phạt cái kẻ không có một chút đạo đức nghề nghiệp như ngươi, cho ngươi biết kết cục của kẻ đổ đấu là như thế nào. Hắn nói rất hứng khởi, cũng không nghĩ lại xem mình đang làm gì, thành ra mắng luôn cả mình mà không biết. Tước chim sẻ cưu chim tu hú. Tu hú là loài chim không biết làm tổ và ấp trứng nên nó thường đẻ trứng vào tổ chim sẻ. Khi tu hú con nở ra sẽ tìm cách đẩy chim sẻ non khoi tổ độc chiếm nguồn thức ăn. Phía sau Phan Tử đột nhiên nói, hai người tốt nhất không nên manh động, tên Lỗ Thương Vương này vô cùng gian trá, nơi này chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn. Tôi thấy chúng ta nên tìm cách chui lên mặt đất từ cách khe kia thì hơn. Tôi ngẩng đầu quan sát phía trên không khỏi líu lưỡi. Muốn trèo đến đỉnh đã không phải chuyện dễ dàng, huống chi đỉnh còn cách miệng khe một khoảng rất dài. Chúng tôi không phải người nhện làm sao mà leo lên được, vì thế quay đầu định hỏi ý kiến của bàn tử thì thấy hắn đã thò nửa người ra bên ngoài vách núi, căn bản không hề để ý đến lời của Phan tử. Tôi thấy thân thủ của hắn nhanh nhẹn nên cũng không ngăn cản. Hắn trèo xuống hơn 2 mét đến trước một cửa động khác, vừa định tiếp tục trèo xuống thì từ trong động kia đột nhiên có một bàn tay vươn ra định túm lấy chân hắn. Bàn tử bị dọa cho giật mình, đá mạnh một cái muốn hất văng bàn tay đó ra, chợt nghe từ trong động vang lên giọng của một người đàn ông, đừng nhúc nhích, anh mà đi thêm một bước nữa thì chắc chắn sẽ chết. Tôi vừa nghe đã nhận ra đó là giọng của chú ba, không khỏi vui mừng kêu một tiếng, chú ba có phải chú đấy không? Người phía dưới kinh ngạc nói, thằng cháu chết tiệt này mày chạy đi đâu vậy hả, con mẹ nó làm chú lo muốn chết, mày có bị gì không? Tôi vừa nhận ra tiếng chú ba liền thở phào một hơi gọi với xuống, không sao, có điều Phan tử bị thương đều là do cái tên béo này hại. Nói xong định ló xuống xem, nhưng cái động phía dưới này lại nằm ngay góc chết của chỗ tôi đứng, tôi chỉ nhìn thấy nửa bàn chân của bàn tử nên đành thôi. Chợt nghe cái tên bàn tử kia hét to một tiếng, đồng chí tôi xin ông đừng có nắm chân tôi được không hả? Chú ba mắng to, cái tên béo này rốt cuộc là từ chỗ nào nhảy ra hả, con mẹ nó, đừng có ba hoa với tôi, mau xuống đây, chân đừng có giấm đạp lung tung, nhất định không được đụng đến đám dây kia. Bàn tử nói, dây gì có phải cái này không, nói xong còn chỉ mũi chân chú ba vội kêu to đừng, lời còn chưa dứt nhánh dây nhìn qua vốn cực kỳ bình thường đột nhiên ngóc lên như rắn, mấy đoạn nhánh ở đầu dây nở ra như hoa, cử động nhìn như là bàn tay ruộng ngẩng lên thăm dò, hình như đang xác định vị trí của bàn tử. Bàn tử cử động thì nó cũng di chuyển theo lắc trái lắc phải giống như là trò điều khiển rắn của người Ấn Độ. Tôi lập tức bừng tỉnh, hóa ra bàn tay ruột mà tôi và Phan tử nhìn thấy chính là cái thứ này. Bàn tử cũng không thèm để ý hoa chân hình vòng tròn đùa giỡn với nhánh dây kia. Tôi thầm nghĩ người này chẳng chịu tin tưởng ai, hèn gì hắn chỉ có thể đi đổ đấu một mình chấm phẩy. Nếu hắn vẫn đi theo chúng tôi thì nhất định có ngày chúng tôi sẽ bị hắn hại chết. Nghĩ đến đây quả nhiên thấy chú ba nổi khùng lên mắng, anh có thôi đi ngay không hả, có biết đây là cái gì không, mau xuống. Vừa nói xong bàn tử đã gặp họa, nhánh dây kia cuốn chặt lấy chân hắn sau đó giật hắn xuống khỏi vách đá. Lúc ở trong thạch thất tôi cùng bàn tử hai người hợp sức mà kéo không thắng được một sợi dây, bây giờ thì nguy rồi, trên vách núi lại không có chỗ nào để mượn lực. Mắt thấy bàn tử sắp chống đỡ không nổi, tôi hoảng hốt muốn tìm tảng đá để ném đứt nhánh dây, nhưng cái vách núi chết tiệt này lại trụi lơ trụi lủi, một mẩu đá vụn cũng không móc ra được. Đang mò mẫm xung quanh thì đột nhiên cảm thấy chân mình bị túm chặt, tôi cúi đầu nhìn chết rồi, một bàn tay ruột không biết từ chỗ nào xuất hiện cuốn lấy chân tôi. Tôi vội vàng tìm một chỗ bám nhưng đã muộn, một lực rất lớn tức khắc lôi tuột tôi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt đó cảm giác giống như bị mất trọng lực, tay chân đều không túm được bất cứ thứ gì, sau đó thì bị quăng mạnh lên vách núi. Một cú đạp này thảm hơn nhiều so với việc tự mình đâm đầu vào vách núi. Tôi bị đập cho thất điên bát đảo, gần như hộp máu, cảm thấy nhánh dây kia đập xong có vẻ rất hăng hái ra sức kéo tôi xuống dưới. Hai bàn tay của tôi đã cơ cào đến chảy máu mà vẫn không tìm được chỗ dựa, tiếp tục rơi tự do. Bên dưới chính là vách núi hơn 15 mét, tôi nhắm mắt lại nghĩ bụng thôi xong đời, lần này coi như chết chắc. Phía sau đột nhiên lại có 3-4 nhánh dây bị tôi thu hút từ trên vách núi vòng lại, trong đó có một nhánh đặc biệt thô to thoáng cái đã quấn quanh lưng tôi. Tôi giống như cái bánh quai trèo bị cuốn vài vòng treo lơ lửng giữa không trung, sau đó bị bàn tay ruột thô to kia lôi đi, gáy đập vào vách đá, đầu óc ong ong lập tức choáng váng, chỉ mơ hồ cảm thấy mình bị cái dây này kéo xuống. Dọc đường đi hết đụng nhánh cây lại đụng tảng đá, toàn thân không một chỗ lành lặn, bị va đập đến mức hoa cả mắt, cơ hồ sắp mất đi tri giác. Chờ đến lúc tôi mông lung phát hiện ra mình đang bất động tại chỗ, đột nhiên cảm thấy buồn nôn và choáng váng, muốn mở to mắt ra nhìn nhưng lại phát hiện trước mắt hình như bị phủ lên một tầng sương mù. Tôi hít sâu vài cái từ từ trở lại bình thường, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rõ ràng. Lúc này tôi mới phát hiện mình bị treo ngược trên một trạc cây của đại thụ, bên dưới đầu tôi chính là bãi đá có đặt khối thi thể thần bí kia. Tôi nhìn kỹ không khỏi chấn động. Hóa ra trên bãi đá ấy không phải chỉ có một khối thi thể mà bên cạnh nó còn thêm một nữ thi trẻ trên người khoác lụa trắng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng khá xinh đẹp, hơn nữa thân thể không hề có dấu hiệu thối rữa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng lầm cô ta đang ngủ. Thi thể đàn ông nằm ở một bên thì mang một cái mặt nạ đồng đen hình mặt hổ ly, toàn thân khoác một bộ giáp sắt bó sát người, hai tay đặt trước ngực, trong tay giữ một cái hộp tử kim. Tử kim tên một loại hợp kim của vàng, đồng, sắt, nigen và một số kim loại khác. Tôi liếc nhìn khối thi thể mặt giáp sắt này vài lần, cảm thấy nó có nét gì đó làm tôi không thoải mái. Nhìn kỹ mới phát hiện ra xuyên qua hốc mắt trên mặt nạ đồng đen thi thể mở to đôi mắt, hai tròng mắt màu xanh biếc đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Quyển một đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 19 nữ thi. Ánh mắt ấy thực sự dọa cho người ta sợn gai ốt. Tôi nhìn thẳng vào nó nhất thời không biết phản ứng ra sao. Giờ đây tôi bị mắc kẹt ở chỗ này chẳng khác nào miếng lạp sườn treo lủng liểng trên bếp, muốn chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể vừa cầu nguyện vừa gắng sức nghĩ cách thoát thân. Nhưng qua chừng 15 phút cái xác mặt khôi giáp kia vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả tròng mắt cũng không xoay chuyển, khiến tôi không khỏi hoài nghi phải chăng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng ánh mắt rượu gì kia cứ nhìn chằm chằm vào người ta, cho dù có là thần tiên cũng phải thấy khó chịu. Tôi quyết định không nhìn nó thêm nữa, thầm nhủ mình nên mau mau nghĩ cách đặt chân xuống đất thì hơn. Treo ngược thân lâu như vậy máu dồn hết xuống não, chần chừ thêm tí nữa chỉ sợ đầu nổ tung ra mất. Tôi dùng hết sức bình sinh ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên người mình chi chít những vết ứ máu, tình cảnh vô cùng thê thảm. Chân tôi bị một gốc dây leo cuốn lấy, vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã hít một hơi khí lạnh. Những nơi tầm mắt tôi có thể quét qua đều treo la liệt thi thể nhiều đến mức không tài nào nhìn hết được. Mấy chục mấy trăm khối thi thể thì không sao, tạo thành không cảnh hoành tráng thế này được, phỏng chừng số lượng thi thể phải lên đến hơn một vạn.